Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, Đại quyết chiến. Lưỡng nan tình cảnh, rầm rầm rầm, chiến trường biến ảo, ngay ở Đại Khâm Nhược Tán. Hỏa thụ quy tàng đám người vẫn còn ở chấn động ở trên đỉnh ngọn núi sao sao triển lộ ra chiến thuật. Chiến lược thời điểm. Vương Dung loại chiến thuật này đã lập tức rõ ràng, sinh ra hiệu quả, rầm rầm rầm, lít nhà lít nhít, nhưng cũng hàng ngũ xâm nghiêm sao sao từ trên đỉnh ngọn núi kích động. Cái kia loại hạt lúa mạch giống như thu hoạch cảnh tượng lần thứ hai xuất hiện. Lần lượt từng tên bạch thạch quân đoàn binh sĩ kêu thảm dồn dập ngã vào An Nam đô hộ quân thương. Kích hạ, giết, không phải sợ bọn họ. Một ít dũng mãnh bạch thạch quân đoàn chiến sĩ hai mắt đỏ như máu. Từng cái lớn tiếng gầm to, nỗ lực đi phía trước, xông tới giết, cùng An Nam đô hộ quân chiến sĩ lấy mệnh bác mệnh. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, phốc phốc phốc, từng chuôi đao kiếm từ bốn phương tám hướng đâm lạt lại đây. Trước ngực đâm vào, sau ngực xuyên ra, chỉ có điều trong chớp mắt. Những này không sợ chết bạch thạch quân đoàn chiến sĩ liền trợn tròn hai con mắt. Dồn dập ngã xuống, không nên a, những này bạch thạch quân đoàn dũng sĩ ở thời khắc cuối cùng ngã xuống thời điểm. Trong lòng đều sâu sắc tràn ngập sự không cam lòng. Ở Nhị Hải bên bờ, bọn họ đã từng đánh chết không chỉ một tên đại đường An Nam đô hộ quân tinh nhuệ. Ở đây chút ngã xuống An Nam đô hộ quân tinh nhuệ trên người. Bọn họ tạo lập được sự tự tin mạnh mẽ. Bạch thạch quân đoàn là không kém chút nào An Nam đô hộ quân. Không, là vượt xa khỏi. Chỉ là ai cũng không hiểu. Chỉ có điều trong nháy mắt. Vì sao lại biến thành như vậy? Cuộc chiến đấu này đánh cho mơ mơ hồ hồ. Tuy rằng hết thảy tất cả đều nhìn ra tỉ mỉ. Rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng bại lui thời điểm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là chúng ta chiếm ưu thế. Tại sao đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Trong đầu xẹt qua những này ý nghĩ, những này bạch thạch quân đoàn dũng sĩ đầu óc tối sầm lại. Sau đó liền cái gì cũng không biết, rầm rầm rầm, vô số thi hài như núi như biển, hiện đầy sơn thể bề ngoài. Lần này... Bạch thạch quân đoàn binh sĩ tử vong nhân số so với lần trước người nhiều hơn. Mà chết phát sinh tốc độ càng là nhanh vô cùng. Khi chiến tranh tham dự nhân số đạt tới vạn người trở lên cấp bậc. Một cái hô hấp tử vong nhân số đều là khổng lồ vượt qua người tưởng tượng. Cảnh cáo, An Nam đô hộ quân tử trận số lượng 1021 tên. Xóa bỏ tuyến gần một bước hạ thấp. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Mông Xá Chiêu Đế Quốc chiến sĩ 20.000 tên. Thu được hạn mức tối đa bổ trợ 1.500 sao 2, ký chủ xóa bỏ điều kiện thay đổi vì là khi An Nam đô hộ quân còn thừa lại chiến sĩ số lượng thấp. Hơn 39.000 tên thời gian, ký chủ sẽ bị hóa bỏ. Ngoặc kép, trên đỉnh núi, một chuỗi dài thanh âm quen thuộc còn như là thác nước. Từ trong đầu gào thét mà xuống, nghe tới này chuỗi âm thanh, vương não sừng sững trên đỉnh ngọn núi, tóc dài tung bay, áo bào phần phật, khóe miệng nở một nụ cười. Bạch thạch quân đoàn, chỉ còn dư lại 80.000 tên. Mông Xá Chiêu Đế Quốc quân đoàn cùng đại đường kết cấu rất tương tự. Lấy bộ binh làm chủ, mà ở hết thảy trong quân đoàn. Bạch thạch quân đoàn loại này đảm đương tấm chắn giống như tác dụng chiến sĩ. Mãi mãi cũng là đứng ở chiến trường tiền tuyến nhất. Nếu như không có bạch thạch quân đoàn che chở, che chắn, như vậy Mông Xá Chiêu Đế Quốc đối với đại đường uy hiếp độ liền giảm mạnh. Đại đường lấy khí giới tinh xảo nổi tiếng thiên hạ. Tất cả binh sĩ toàn bộ trang bị đến tận răng. Nếu như không có bạch thạch quân đoàn tồn tại. Đại đường ở khí giới trên ưu thế là có thể nhanh chóng phát huy được. 1.021 tên chiến sĩ chết trận. Chiến tổn so với đạt tới tiếp cận 20 so với 1. Không sai, nếu như có thể duy trì cái tỷ lệ này, 10 vạn đại đường chiến sĩ ít nhất có thể toàn bộ trả sáng tất cả 500.000 Mông Ô liên quân. Vương Dung trong lòng trận trận cười gằn, đối với cái kia chút lòng muông dạ thú, muốn mơ ước trung thổ, mơ ước đại đường người, chỉ có hung hăng cho bọn họ lấy giáo huấn, để cho bọn họ đau đến trong xương, đau thấu tim gan, bọn họ mới có thể chân chính rõ ràng, người nào, món đồ gì, là không thể mạo phạm, cũng là không thể mơ ước. Rút lui, rút lui, rút lui. Trên đỉnh núi, tất cả mọi người hoảng loạn, mới bắt đầu chết trận hơn 8.000 người thời điểm còn không nhìn ra cái gì. Thế nhưng khi số người tử trận đạt tới 20.000, đồng thời còn đang tăng thêm thời điểm, tất cả liền hoàn toàn bất đồng. 10 vạn người bên trong chết trận hơn 2 vạn người, tương đương với mỗi 5 người bên trong có một chết trận. Những thi thể này phân tán ở trên núi, tuyệt đối không phải có thể không nhìn, nhanh lùi về sau, chết tiệt, những người này đến cùng làm cái gì? Ngoặc kép, một trận, hai làn sóng, ba làn sóng, khi liên tiếp 3 lần bị sao sao sử dụng thủ đoạn giống nhau sau khi đánh bại. Hết thảy Bạch Thạch quân đoàn tướng lĩnh đều sợ hãi, song biết hết rồi sách lược của bọn hắn, song biết hết rồi ý của bọn họ, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế để cho bọn họ dùng đồng dạng đơn giản sách lược. Đánh tan, hỗn trướng, Đoàn Vô Tung cả người vừa giận vừa sợ vừa tức, sau lưng, Dược Sư Minh Vương, cùng dưới chân Đại Kinh Cước, cự lực vầng sáng, bị hắn phá phát đến. Rồi cực hạn, nhất ba hữu nhất ba cương khí điên cuồng oanh minh không ngừng va về phía đối diện Triệu Vô Cương. Chuôi này suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, lợi kiếm cũng bị Đoàn Vô Tung vung vẩy đến rồi cực hạn. Dường như mưa to gió lớn giống như đánh về Triệu Vô Cương. Không có tác dụng. Một trận lạnh lẽo lạt xương thanh âm từ đối diện truyền đến. Triệu Vô Cương một đôi ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đối diện Đoàn Vô Tung. Từ lâu nhìn rõ tiên cơ, rõ ràng nội tâm hắn ý tứ. Vào lúc này muốn thoát khỏi ta, không chê đã quá muộn sao? Chân phải ở kiên cố trên mặt đất đạp xuống. Triệu Vô Cương cả người giống như một tôn chiến thần giống như xông ra ngoài. Trường đao lấy nứt ngày tư thế hung hăng chém tới, bổ về phía Đoàn Vô Tung. Hai người lần thứ hai kịch liệt giao chiến ở cùng nhau. Mặc kệ Đoàn Vô Tung trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui. Nhưng là bất kể hắn nỗ lực bao nhiêu lần muốn thoát khỏi Triệu Vô Cương. Thế nhưng hết thảy không có thể thành công. Khốn nạn. Ngươi cái người điên này. Đoàn Vô Tung trong lòng nổi giận cực kỳ. Bạch Thạch quân đoàn tổn thất quả thực để hắn tích huyết. Đây là hắn tự tay từng cái binh sĩ huấn luyện. Ở đây nhánh Bạch Thạch quân đoàn trên, hắn chút xuống đại lượng tâm huyết. Hiện tại toàn bộ Bạch Thạch quân đoàn tuy rằng nhân số chiếm ưu, nhưng là hoàn toàn bị đại đường đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từng làn Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ thậm chí còn không có phát huy ra thực lực của chính. Mình cũng đã chiến chết ở trên sườn núi. Tuy rằng dẫn quân các tướng lĩnh đã cực lực ở ràng buộc quân đội, chỉnh đốn lại trận hình. Thế nhưng đối mặt đại đường chiến lược, hết thảy nỗ lực xong toàn bộ đều là phí công. Ha ha ha, Đoàn Vô Tung, ta biết ngươi một mực ở học đại đường. Ta cũng vẫn biết ngươi muốn vượt qua đại đường, vượt ta, Mông Xá Chiếu ẩn chứa dã tâm, ở đại đường trợ giúp Mông Xá Chiếu nhiều như vậy, tham gia quan ngũ chuyển tới nông canh, từ nho giáo đến con tầm canh cửi, phàm này các loại phía sau, con muốn chia sẻ đại đường, quả thực đáng khinh đáng trách. Thế nhưng Đoàn Vô Tung, Mông Xá Chiếu rốt cục sẽ không thành công. Ngươi cũng chung quy không biết thành công. Biết tại sao không? Biết chúng ta chênh lệch ở nơi nào không? Nhìn Đoàn Vô Tung một mặt nôn nóng, muốn ly khai, hăm hở tiến lên toàn lực, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi bộ dáng của mình. Trong chớp mắt này, Triệu Vô Cương chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ. Nhị Hải bên bờ chết rồi nhiều như vậy đồng liêu. Này để Triệu Vô Cương đau lòng cực kỳ. Hắn một lần cho rằng này là mình trách nhiệm, cũng bởi vậy sâu sắc tự trách. Nhưng là bây giờ, nhìn cái kia chút từng ở Nhị Hải bên bờ sát hại An Nam đô hộ quân Mông Xá chiếu người không ngừng ngã xuống, nhìn thấy Đoàn Vô Tung tấm kia vặn vẹo, giận dữ khuôn mặt, Triệu Vô Cương chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Triệu Vô Cương, ngươi nói láo, Đoàn Vô Tung tức giận giống to, con mắt đều đỏ, bên trong nổi lên một căn căn tơ máu. Ha ha ha, Đoàn Vô Tung, ngươi không muốn nghe, ta lại cứ muốn nói. Biết các người Mông Xá chiếu cùng các La Phượng tại sao vĩnh viễn cũng không thể thành công sao? Biết người cùng của ngươi Bạch Thạch quân đoàn tại sao vĩnh viễn không sánh được An Nam đô hộ quân? Sao? Bởi vì chúng ta, bởi vì Đại Đường, nắm giữ so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhân tài, tướng tài, tướng mới, lại mới, những người này hay là nhất thời, hoặc là thời gian rất lâu cũng sẽ không xuất hiện ở một chỗ. Thậm chí ngươi căn bản cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Thế nhưng chỉ cần khi đế quốc này gặp nạn, chỉ cần khi đế quốc này có yêu cầu, bọn họ liền sẽ từ trên trời giáng xuống, che giả mang mọc, cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngươi cho rằng vượt qua ta là được sao? Ha ha ha, Đoàn Vô Tung, ngươi quá ngây thơ rồi. Tuy rằng ta là An Nam đô hộ quân cao tầng tướng lĩnh, thế nhưng ở Đại Đường ta căn bản là toán không được vượt qua Triệu Vô Cương. Bất kể là tu vi vẫn binh đạo trình độ, hàng trăm hàng ngàn, lại đâu chỉ số ít. Nói cho cùng, ta Triệu Vô Cương cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Ngoặc kép, biết chân chính chỉ huy cuộc chiến tranh này, đánh bại người là của các ngươi người nào không? Là một cái 17 tuổi thiếu niên. 17 tuổi thiếu niên, Đoàn Vô Tung, ngươi có thể muốn giống chứ? Một cái phổ thông 17 tuổi thiếu niên, liền có thể mang các ngươi đánh cho quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rã, liền có thể mang các ngươi Mông Ô mấy trăm ngàn liên quân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi nói láo, Đoàn Vô Tung rốt cục không nhịn được tức miệng mắng to. Tuy rằng biết rõ Triệu Vô Cương đang cố ý làm tức giận chính mình, thế nhưng Đoàn Vô Tung vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Đánh bại Đại Đường, chấn chỉnh lại Nhị Hải sáu chiếu, đem Mông Xá chiếu đế quốc danh tiếng lan truyền đại lục, đem Nhị Hải cờ xí xuyên biến Cửu Châu, này không ngừng quốc chủ các La Phượng một người giấc mơ, càng là thiên thiên vạn vạn Mông Xá chiếu người cùng Mông Xá chiếu đại tướng ý nghĩ. Đại tướng quân đoàn Cát Toàn, thái tử Phượng Già Dị, hắn Đoàn Vô Tung, còn có Bạch Tượng quân đoàn, Nhị Hải quân đoàn, cùng với khác hết thảy quân đoàn tướng lĩnh, từng cái Mông Xá chiếu võ tướng trong nội tâm đều sâu sắc cất giấu như vậy một cái khát vọng mãnh liệt cùng giấc mơ. Vì lẽ đó trận chiến tranh ngày xưa này đều không phải là quốc chủ các La Phượng một người giấc mơ. Cuộc chiến tranh này cũng xưa nay đều không phải là một mình hắn khởi xướng. Đây là tập hợp Mông Xá chiếu tất cả mọi người tâm nguyện. Chỉ cần Đại Đường vẫn còn ở Nhị Hải bên bờ, chỉ có Mông Xá chiếu còn phiên thần ở Đại Đường, vẫn không có vượt qua Đại Đường. Giống như vậy, hắn như vậy, tướng lĩnh liền sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Đoàn Vô Tung có thể khoan dung Triệu Vô Cương nhục mạ mình, liền nhưng tuyệt đối không có biện pháp khoan dung Triệu Vô Cương đối với mình mơ ước chửi bới. Phốp, ngay ở Đoàn Vô Tung tâm tình kích động, nổi giận nhất thời điểm. Phốp, một cái trường kiếm màu đỏ ngòm liệt diễm ào ào, dường như thời gian qua nhanh. Từ nhỏ biến thành lớn, bá một hồi thấy rõ Đoàn Vô Tung cương khí, sâu sắc xuyên thủng xương bả vai của hắn bên trong. Meo một tiếng, một đoạn đỏ tươi ướt át mũi kiếm từ Đoàn Vô Tung sau cõng xuyên ra ngoài. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Triệu Vô Cương bá đạo, ác vực, tràn ngập sức mạnh hủy diệt cương khí thành tia vạn sợi. Xuyên thấu qua xương bả vai, đột nhiên đánh vào Đoàn Vô Tung thân thể, xuyên vào bảy trải qua trong bát mạch. Tất cả lửa giận trong thời gian ngắn đốt diệt. Triệu Vô Cương nhu thân bắt nạt tiến vào. Đột nhiên một chưởng vỗ vào Đoàn Vô Tung lồng ngực. Oanh, đỉnh núi đi xuống, ngay ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn người trong ánh mắt. Đoàn Vô Tung thân thể co lại thành một đoàn. Đột nhiên đánh toàn nhi, dường như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Tướng quân, một sát na kia, tất cả mọi người là lạnh cả tim. Mà dưới chân núi bên trong đại trận, Mông Xá chiếu chủ các La Phượng cùng Phượng Già Dị càng là trong lòng cứng lại. Trong đầu trống rỗng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.